Boss, Hạnh Vận Lai Tập, chương 47, góc truyện audio.com. Kha Thiếu Úc cảm thấy chính mình gần nhất có chút không thích hợp. Anh biết trước đó không lâu Tề Dịch lại giúp mình một lần, vốn anh định mời Tề Dịch một bữa để cảm ơn, nhưng lại chậm chạp không liên lạc bởi vì anh cảm thấy mình có ý tưởng không nên có với Tề Dịch. Kha Thiếu Úc xác định mình không phải gay, cho tới giờ anh chưa từng nảy sinh xúc động với đồng tính, nhưng Tề Dịch xuất hiện lại làm anh mê hoặc. Lần trước ở bệnh viện nhìn thấy bộ dáng ở chung của Tề Dịch cùng Ân Thứ, anh rõ ràng đã ghen tị. Anh không hy vọng Tề Dịch yêu bất kỳ người đàn ông nào khác ngoại trừ anh hai mình. Cảm xúc chiếm dục kỳ diệu này làm anh không biết làm sao, chỉ có thể cố gắng khắc chế bản thân, tránh làm ra những chuyện làm mình hối hận. Chính là mỗi lần nằm trên giường, anh cứ vô thức tưởng tượng tới thời điểm nào đó mà mình không biết Tề Dịch cùng anh hai ôm nhau triền miên như vợ chồng, nói những lời thân mật, làm những chuyện thân mật. Đáng chết, Kha Thiếu Úc, mày có chút tiền đồ được không hả? Kha Thiếu Úc chộp lấy chìa khóa, bước nhanh tới bãi đỗ xe. Một trận tiếng lốp xe ma sát vang lên, chiếc xe thể thao véo một cái phóng đi. Nửa tiếng sau, Kha Thiếu Úc giật mình phát hiện mình thế nhưng đã chạy tới gần nhà Tề Dịch. Đấm mạnh lên vô lăng, vừa định quay đầu xe trở về thì thấy hai bóng dáng quen thuộc bước xuống từ chiếc xe đậu cách đó không xa, một là Ân Thứ, còn người kia chính là Tề Dịch. Hai người không biết nói gì đó, sau đó chỉ thấy Ân Thứ khoát một tay lên nóc xe, hơi cúi người tựa hồ chuẩn bị hôn Tề Dịch đang tựa vào cửa xe. Kha Thiếu Úc trong lòng căng thẳng, không chút do dự lao xuống, bước nhanh về phía bọn họ. Ân Thứ cùng Tề Dịch sau khi gặp Triệu Tùng thì phái người đưa ông ta tới bệnh viện. Thứ trên người tôi thật sự có thể hóa giải sao? Ân Thứ hỏi, có thể, Tề Dịch khẳng định đáp, cho dù không thể hoàn toàn hóa giải nhưng Ân Thứ cảm thấy nó đã hóa giải thì quỷ khí cũng không còn đáng sợ nữa. Lúc biết chân tướng sự thật từ Triệu Tùng, Ân Thứ suýt chút nữa đã bị quỷ khí ăn mòn, cũng may cuối cùng vẫn khống chế được lửa giận, khôi phục bình thường. Ý chí cùng tâm tính của anh mới là mấu chốt quyết định tính cường liệt của quỷ khí. Ân Thứ trầm mặc một hồi mới nói, có phải em từ đầu đã biết thể chất xui rủi của tôi? Ừ, Tề Dịch từ chối cho ý kiến, em không sợ tôi à, không sợ, ai bảo cậu có thể chất may mắn chứ, cậu không vào địa ngục thì ai vào đây? Người bình thường thì ngay giây đầu tiên đã bị KO rồi được không? Có câu trời sinh tư chất tốt đẹp không thể bỏ qua, khụ, không đúng, là trời sinh tư chất tốt đẹp nên phải liều mạng. Cho nên túm chặt lấy Tề Dịch quả nhiên là quyết định anh minh nhất đời này, Ân Thứ yên lặng đốt sáng cây đèn trí tuệ của mình, thoáng chốc cả thế giới đều thực rõ ràng. Thù của cha mẹ anh sẽ chậm rãi báo, nhưng anh sẽ yêu quý bản thân mình, bởi vì anh muốn ở bên cạnh người này, tuyệt đối không thể làm thù hận vấy bẩn tình cảm chân quý này. Tề Dịch xuống xe thấy Ân Thứ hệt như thần dữ của trấn giữ bên cạnh xe thì nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Ân Thứ khoát một tay lên nóc xe, một tay ôm ngực cúi đầu biểu thị. Khó chịu ở đâu, đâu cũng khó chịu, ánh mắt Ân Thứ u ám, trong lòng nóng rực, kia nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, Tề Dịch tỏ vẻ muốn đi, Ân Thứ vươn tay ôm lấy eo cậu cúi người muốn hôn. Tề Dịch, góc truyện audio.com, một âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền tới, đánh gãy phút mờ ám giữa hai người. Ân Thứ bất mãn quay đầu thấy Kha Thiếu Úc đi tới, cách bọn họ tầm 3 mét thì dừng lại, trong mắt tràn đầy địch ý. Ân Thứ hơi nghiêng người, tay vẫn như cũ khoát bên eo Tề Dịch, nháy mắt tiến vào hình thức bảo hộ thức ăn. Thiếu Úc, Tề Dịch cười nói, sao lại tới đây, tìm tôi có việc à, lần trước ít nhiều gì cũng nhờ cậu hỗ trợ, muốn mời bữa cơm. Tầm mắt Kha Thiếu Úc thường xuyên dao động trên móng vuốt chướng mắt của Ân Thứ. Không cần, chỉ là thuận tiện thôi, Tề Dịch mời, nếu đã tới rồi thì lên nhà một chút đi. Kha Thiếu Úc dè dặt đáp ứng, tốt, Ân Thứ thực không tình nguyện để sinh vật khác tiến vào địa bàn của mình, bất quá Tề Dịch đã mở miệng, anh cũng không tiện đuổi người đi. Hai người đàn ông mang theo đủ loại tâm tư một trái một phải theo Tề Dịch lên lầu, trên đường không ai nói chuyện, không khí thực cổ quái. Ngồi đi, để tôi pha trà cho hai người. Tề Dịch đổi giày đi vào bếp, Ân Thứ cùng Kha Thiếu Úc ngồi ở phòng khách trầm mặc đối diện. Sau một lúc lâu, Kha Thiếu Úc mới mở miệng hỏi. Ân Tổng ở tại Tề ra sao? Ừ, chúng ta ở chung, mày Kha Thiếu Úc khẽ nhíu lại, quan hệ hai người tốt lắm à, ừ tốt tới mức ngủ chung một giường. Ánh mắt Kha Thiếu Úc trở nên lạnh băng, Ân Tổng nói vậy không sợ người ta hiểu lầm sao, hiểu lầm cái gì, Ân Thứ thản nhiên nói, tôi thích em ấy, này có gì phải giấu giếm, Ân Thứ thẳng thắn thừa nhận như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kha Thiếu Úc. Anh nghĩ với thân phận của Ân Thứ, hẳn sẽ không để lộ chuyện này ra ánh sáng mới đúng. So ra anh quả thực quá lo nghĩ. Tề Dịch sẽ không thích anh, Kha Thiếu Úc cao ngạo nói, này không phải do cậu quyết định, đôi mắt phượng của Kha Thiếu Úc híp lại, Tề Dịch có nói cho anh biết cậu ấy là người yêu của anh tôi không? Anh cậu, Kha Thiếu Uy, khóe miệng Ân Thứ lộ ra một tia châm chọc, xem ra anh quả thực không biết gì cả. Kha Thiếu Úc cười khẽ một tiếng, ý tôi là người anh Kha Thiếu Thừa đã qua đời. Không có khả năng, Ân Thứ không chút do dự phủ nhận, trước tôi Tề Dịch căn bản không thích đàn ông. Tôi nghĩ, Kha Thiếu Úc bắt chéo chân, thản nhiên nói, cậu ấy muốn dùng lý do này để cự tuyệt anh. Ánh mắt Ân Thứ lạnh như băng, chăm chú nhìn Kha Thiếu Úc. Kha Thiếu Úc hơi hất cằm, chẳng chút nhân nhượng nhìn lại. Lúc này, Tề Dịch bưng trà từ phòng bếp đi ra, cảm nhận được bầu không khí quỷ dị ngoài phòng khách thì liền hỏi. Hai người nói chuyện gì vậy? Nói về anh trai tôi. Kha Thiếu Úc nhận trà, tùy ý trả lời. Kha Thiếu Uy à, anh cùng anh ta hiện giờ thế nào rồi? Tề Dịch liếc nhìn Ân Thứ một cái, chỉ nhắc tới Kha Thiếu Uy mà thôi, sao quỷ khí lại bạo động như vậy? Người chúng ta nhắc tới là Kha Thiếu Thừa. Ân Thứ nhìn chằm chằm Tề Dịch, phát hiện đối phương nghe thấy cái tên này thì tựa hồ cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Kha Thiếu Úc tiếp lời, sao cậu không ở trong nhà trọ của anh hai? Sợ xúc cảnh sinh tình à? Lúc này sắc mặt Tề Dịch mới có chút biến hóa. Chết tiệt, suýt chút nữa đã quên mất cậu từng nói dối mình là người yêu đồng tính của Kha Thiếu Thừa. Khó trách Ân Thứ thoạt nhìn giống như muốn ăn thịt người như vậy, hôm nay phòng trừng chết chắc rồi à, Kha Thiếu Úc, anh còn hãm hại hơn được không hả? Sao mấy người cậu giúp đỡ cứ quay ngược lại gây rối không vậy? Về sau cậu còn vui vẻ làm người tốt được nữa sao? Không, tôi thích ở đây, góc chuyện audio.com, nhưng ở cùng một chỗ với Ân Tổng cũng có chút không tiện đi. Ân Thứ thấy Kha Thiếu Úc thế nhưng dám khuyến thích Tề Dịch dọn ra riêng ở trước mặt mình, quả thực là không thể nhẫn nhịn. Ở đâu là quyền của Tề Dịch, cậu không thấy mình đã quản quá nhiều rồi sao? Tôi chỉ đứng ở lập trường bằng hữu mà đề nghị thôi. Kha Thiếu Úc trả lời, tâm tư của Ân Tổng quá rõ ràng đi, chẳng lẽ cậu ấy không nên bảo trì khoảng cách? Xin đừng nói nữa, Ân Thứ đã sắp bùng nổ rồi được không? Ân Thứ nhìn về phía Tề Dịch, ánh mắt thâm trầm đến dọa người, cố tình ngoài mặt lại không có chút biểu tình nào, nếu không phải quỷ khí đang lan tràn cuồn cuộn, người khác nhìn vào cứ tưởng anh rất bình tĩnh. Kha Thiếu Úc cũng thế, anh phát hiện những lời của mình tựa hồ không hề ảnh hưởng tới Ân Thứ, trong lòng có chút thất vọng. Bất quá, vì cái gì không khí lại càng lúc càng lạnh như vậy? Nhà Tề Dịch mở máy lạnh cũng hơi thấp đi, giờ đã là cuối mùa thu rồi à, cũng không còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Tề Dịch nói, lâu rồi không được ăn cơm cậu nấu, đêm nay có thể ở nhà cậu ăn cơm không? Ánh mắt Kha Thiếu Úc lộ ra mong chờ. Lần sau đi, hôm nay trong nhà không có sẵn đồ ăn. Tôi đi mua, Kha Thiếu Úc bật dậy, không chờ Tề Dịch phản đối đã chạy ra ngoài. Chờ đã, Tề Dịch đang định đuổi theo thì Ân Thứ đã phản ứng trước một bước, Kha Thiếu Úc vừa ra ngoài thì lập tức ầm một tiếng đóng cửa lại. Kha Thiếu Úc thầm ảo não, cảm thấy mình vừa làm ra một quyết định sai lầm. Sao anh có thể để hai người nọ ở một mình với nhau? Lần này không ăn được cơm Tề Dịch làm, về sau vẫn còn cơ hội à, bất quá cũng đã chạy ra rồi, không thể nào tay không quay lại, cứ đi mua chút đồ về đi. Sau khi đóng cửa lại, Ân Thứ chậm rãi xoay người, sâu kín nhìn Tề Dịch. Tề Dịch yên lặng vẽ vài chữ thấp trong lòng, bình tĩnh nói. Tôi đi nấu cơm trước. Đứng lại, Tề Dịch không hề đứng lại, ngược lại thân hình vừa chuyển, vội vàng bước nhanh về phía phòng mình. Vừa mới mở cửa phòng thì đã bị một lực mạnh kéo lại áp lên cửa. Ân Thứ cúi đầu nhìn cậu u ám hỏi, Kha Thiếu Thừa là chuyện gì? Chỉ là một người bạn. Tề Dịch bị quỷ khí che mắt vội nói, chúng ta không phải người yêu. Phải không, cũng giống tôi đúng không? Là bằng hữu có thể leo lên giường. Ân Thứ nguy hiểm thì thầm bên tai cậu. Không phải, Tề Dịch tức giận nói. Tôi chỉ từng lên giường với anh. Động tác Ân Thứ ngừng lại một chút, chỉ cùng anh lên giường. Nói cách khác anh quả thực chính là người đàn ông đầu tiên của Tề Dịch. Nghĩ tới đây, tâm tình nhất thời sung sướng, bất quá ngoài mặt vẫn tỏ ra tức giận. Tôi không tin, trước đó em cứ nói mình không thích đàn ông nhưng lúc làm với tôi, rõ ràng có hưởng thụ. Mặt Tề Dịch nóng lên, chỉ là không quen thôi, cũng không phải không thích, Nga, kia chúng ta hiện giờ, làm quen, một chút đi. Ân Thứ dùng một tay bế bổng cậu lên giường, từ từ Kha Thiếu Úc đi mua đồ ăn rất nhanh sẽ quay lại. Ân Thứ vừa hôn vừa rút di động trong túi tiền cậu ra. Nói cậu ta đừng đến, Tề Dịch nhận lấy, đang do dự nên gọi hay không thì Ân Thứ đã thuần thục cởi bỏ áo cậu còn lột luôn quần. Anh ít nhất cũng để tôi gọi điện xong a, Tề Dịch dùng sức đẩy. Ân Thứ lật người cậu lại áp sát bên tai nói. Tốt nhất em nên nhanh lên, bằng không sẽ không còn cơ hội. Tề Dịch không thèm nói tiếp, vội vàng gọi cho Kha Thiếu Úc. A, góc chuyện audio.com. Điện thoại vừa mới vang một tiếng thì ngón tay Ân Thứ đã chui vào giữa hai chân cậu. Tề Dịch cúp máy, cắn răng, sửa thành gửi tin nhắn. Người nọ ở phía sau không chút ngừng lại, ngón tay Tề Dịch run rẩy, mất vài phút mới gửi được tin. Ân Thứ từ từ, cảm giác dục vọng nóng bỏng ma sát bên bắp đùi, Tề Dịch căng cứng cả người. Ân Thứ không nói, Tề Dịch đang định xoay người lại thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Kha Thiếu Úc gọi tới. Cậu vừa định nghe máy thì người phía sau đã mạnh mẽ thẳng tiến. A Tề Dịch ngay cả điện thoại cũng không tiếp, lớn tiếng quát. Chậm đã, đừng sợ tôi không tiến vào toàn bộ, không phải vấn đề này, chứ còn vấn đề gì. Ân Thứ hơi rời đi, lại lần nữa dùng sức đẩy tới. Chết tiệt, sắc mặt Tề Dịch đỏ lên, quát lớn, đi lấy áo mưa cho tôi. Hoàn chương 47, tiểu kịch trường, Tề Dịch áo mưa đâu? Ân Thứ, 33, 33, 333. Tề Dịch áo mưa, Ân Thứ, 33, 33, 333, 333. Tề Dịch, tôi thật sự cần áo mưa à? Ân Thứ, áo mưa ý từ là bền bỉ, tốt đẹp, đáng tin, tôi thực sự rất quán triệt. Đừng nóng vội, thân ái, chúng ta có thời gian mà. Tề Dịch, tê tê, cách chương.